Lương Thần theo giọng nói quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông diện mạo nhã nhặn đang nhìn mình với ánh mắt không thể nói là thân mật nhưng cũng không thể nói là ghét bỏ nhưng khiến hắn cảm thấy không thoải mái chút nào, hắn biết người đàn ông đó là cậu của Liên Thiên Thiên. Một người gần như cái gì cũng không thiếu, rốt cục có thể nợ người khác cái gì vậy, Thiên Thiên? Cháu suy nghĩ cẩn thận một chút rồi nói lại cho cậu và chú ba nghe xem nào, Giang Nhuận Trạch bỗng thản nhiên cười. Dường như rất khoan dung mà cho cháu gái một chút thời gian suy nghĩ để nói dối. Liên Thiên Thiên cũng nghĩ nát cả đầu nhưng không nghĩ ra được một lý do nào làm cho người khác tin phục một người gần như cái gì cũng không thiếu. Vậy có thể nợ người khác dường như chỉ có thể về mặt tình cảm, cháu vừa nói bậy, thật ra Lương Thần không nợ bọn cháu cái gì cả. Liên Thiên Thiên ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cười với vẻ ngượng ngùng chống chế, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Thiên Thiên không nói, vậy cậu nói đi, Liên Nam Trinh bước về phía trước một bước ké sát mặt Lương Thần, lạnh giọng hỏi. Cậu nợ Tịch Nhược và Thiên Thiên cái gì? Lương Thần lập tức im lặng vì vấn đề rất khó trả lời. Không chỉ là Liên Thiên Thiên mà bản thân hắn cũng không biết nói sao, ba Tịch Nhược vừa gọi một tiếng. Định bước tới thì bỗng nhiên thần sắc thay đổi, cô quay người ôm lấy thắt lưng nôn ọe, Tịch Nhược con làm sao vậy? Đằng Ngọc Liên hoảng sợ. Vội vàng lấy tay vỗ vỗ sau lưng con gái, hỏi dò, không sao, mẹ ạ, chỉ là dạ dày con cảm thấy không ổn lắm, Liên Tịch Nhược lắc đầu. Lấy khăn tay bịt miệng rồi cười gượng nói, nhưng mùi chua ở lên yết hầu khiến cô lại ôm lấy bụng nôn ra toàn nước chua, cách trương.